thức tỉnh luân hồi nhãn, chương 79, Kakashi dạo phố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hanare là một ninja làng khóa thuộc khóa quốc. Nơi này là một nơi nổi tiếng về những ninja giỏi về thu thập thông tin cùng gián điệp. Bọn họ đều có hầu hết một đặc điểm, đó chính là không hề biết một chút thông tin về làng của họ. Làng khóa đối với họ chỉ là một cái tên mà thôi, cho nên cho dù bị bắt bọn họ cũng sẽ không để lộ chút thông tin gì về làng khóa cả. Anh là đồ ngốc sao? Đã biết tôi đang tìm cách lấy cắp thông tin của làng lá mà lại dẫn tôi đi xem nó. Hanare nhìn Kakashi lạnh nhạt hỏi. Yên tâm đi, cô nhìn thấy cũng chỉ là một ngôi làng giống như những ngôi làng khác mà thôi. Kakashi không để ý lắm trả lời. Mà tôi nghĩ cô sẽ rất vui khi được hưởng không khí trong lành sau khi được ra khỏi chỗ đó chứ. Hanare nhìn mọi người xung quanh, những người bán hàng nhiệt tình mời chào khách, những đứa trẻ nghịch ngợm vui đùa, những cặp vợ chồng hạnh phúc dạo phố. Hanare khẽ liếc bên cạnh Kakashi, thấy hắn nhìn lại liền ngại ngùng đỏ mặt, cảm giác hai người như là một cặp vợ chồng trẻ vậy. Cô chú thật là đẹp đôi, mua cho cháu một chút bánh đi, bánh này rất ngon đó. Chú mua cho cô đi, bánh này được các cô gái đẹp rất thích đó, chú mua tặng vợ đi. Đúng lúc này một tên nhóc chạy ra, hồ hởi mời mọc hai người mua bánh của nó. Kakashi liếc qua đĩa bánh, lại liếc qua xung quanh, không có cửa hành bánh nào cả, tên nhóc này chỉ cầm mỗi đĩa bánh không thể nào là bán rong được. Cậu bé là ai, có mục đích gì đây? Kakashi trừng mắt nhìn tên nhóc trước mặt, đâu có, cháu chỉ muốn cô chú mua một ít bánh thôi mà. Tên nhóc giật mình cười cười, hừm, bánh này có vấn đề, ta sẽ không mua đâu. Kakashi không tin nói, thầy Kakashi thật ngốc, anh hai nói không sai, thầy đúng là không hiểu tán gái mà. Tên nhóc nháy mắt một cái biến trở lại thành bộ dáng của Naruto, hắn hoa hoa kêu lên chỉ vào Kakashi. Sau đó chạy tới trước mặt Hanare, đặt đĩa bánh vào tay của cô rồi chạy mất, miệng còn oang oang. Sư mẫu cố lên, nhất định phải bắt được thầy Kakashi. Naruto, Kakashi ngẩn người, sau đó suy nghĩ một hồi lại nghĩ đến vẻ mặt muốn ăn đòn của Ichiro, chắc chắn lại là tên này bày trò. Hắn cười cười nói với Hanare, đừng để ý, đó là Naruto, một trong bốn học trò của tôi. Có lẽ bọn nhóc đang muốn giở trò gì đó với chúng ta. Sau đó hẳn còn có chuyện, cô đừng để ý là được. Không sao, bọn nó có vẻ rất đáng yêu. Hanare cười cầm lên một cái bánh ăn, hai mắt hít lại cười nói. Anh có muốn ăn không, rất ngon đó. Hanare đưa bánh ra trước mặt của Kakashi, như muốn đút cho hắn vậy. Kakashi hiếm khi đỏ mặt xua tay nói. Không, không ăn, tôi không thích ăn đồ ngọt. Thế là hai người lại tiếp tục đi dạo, đang đi qua một khu vui chơi, bỗng một cô bé lao ra chắn trước mặt hai người, trong túi của cô bé có để đầy hoa hồng. Cô bé nhìn hai người ngọt ngào nói, hai cô chú mua cho cháu ít hoa đi, hoa hồng rất đẹp này, nó là biểu tượng của tình yêu đó, chú mua tặng cô đi, đảm bảo cô sẽ rất vui vẻ. Sakura đúng không? Kakashi nheo mắt nhìn cô bé trước mặt cười một cách nguy hiểm. Sakura giật mình thầm rủa Naruto, tên ngốc này làm cho thầy Kakashi cảm giác. Sakura cười gượng nhét bông hoa hồng vào tay của Kakashi, ghé vào tay hắn nói nhỏ. Cố lên thầy Kakashi, chúng em sẽ tận lực giúp thầy cưa đổ cô ấy. Nắm chắc cơ hội đi thầy Kakashi. Hả, Kakashi ngốc đứng hình, bọn nhóc này đang muốn giúp hắn tán gái. Kakashi quay đầu nhìn Hanare đang cười trộm ở một bên, cô lúc này rất dễ thương, rất xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kakashi cắn răng đưa bông hoa đến trước mặt Hanare, nói không lưu loát. Cái này, cô cầm lấy đi, bọn nhóc cố ý tặng cho cô đó. Hanare khẽ che miệng cười cầm lấy bông hoa, cô cảm thấy bọn nhóc thật đáng yêu, mà Kakashi cũng rất đáng yêu. Nếu mà cô có thể sống cùng bọn họ thì hạnh phúc biết bao, bọn họ mang đến cảm giác mà cô chưa bao giờ cảm nhận được, cảm giác của một ngôi nhà, của một ngôi làng. Hai người lại tiếp tục lên đường, Kakashi trong lòng thầm nghĩ tên tiếp theo sẽ là ai, Sasuke hay là Ichiro. Hắn cảm giác là Ichiro khả năng lớn hơn, bởi vì Sasuke sẽ không diễn kịch cũng không có khiếu đóng kịch. Có thể đi đến một ngõ nhỏ, bỗng có một tên nhóc từ trong ngõ lao nhanh ra, không may đụng phải hai người bọn họ. Tên nhóc kia không ai khác chính là Sasuke, nó còn không thèm hóa trang nữa. À thầy Kakashi, xin lỗi nha, em đang vội. Xin lỗi, Sasuke nhếch miệng cười chạy mất. Kakashi nhìn theo bóng lưng của Sasuke, giật giật khóe miệng, hẳn là... không may, đụng phải chứ, à, quần áo của chúng ta bị dính kem mất rồi. Hanare bất ngờ kêu lên, Kakashi cúi đầu nhìn, quả nhiên nhìn thấy quần áo hai người bị dính be bét kem, cái này không thể nào chỉ đụng một cái có thể làm được mà phải cố ý chét lên mới được đó. Sasuke, quay lại đây cho ta. Kakashi tức giận giống lên, Hanare lại che miệng cười, cô đoán tên nhóc kia cũng là học trò của Kakashi. Ánh mắt của cô liếc qua đằng trước một cửa hàng có một cái bảng dán rất là bắt mắt, hơn nữa còn cố ý chuẩn bị vì hai người vậy. Trên đó viết to hàng chữ, cửa hàng chụp ảnh kỷ niệm mới khai trương, miễn phí cho cặp đôi đầu tiên đi tới. Còn tặng cho một cặp áo đôi tình nhân. Hanare còn thấy có vài đôi tình nhân chuẩn bị đi qua cửa hàng đều bị ngăn lại, sau đó buộc phải đổi hướng sang hướng khác. Cái này làm cũng quá lộ liễu đi. Wow, hai vị thật đẹp đôi. Có muốn đến chụp một kiểu ảnh làm kỷ niệm hay không? Hôm nay cửa hàng mới khai trương, tất cả đều là miễn phí. Ichiro thay đổi thành một ông lão đi ra chào hàng hai người, hắn cũng không đợi hai người tỏ thái độ liền kéo hai người đi vào trong cửa hàng. Sau đó nhét hai người vào phòng thay đồ, bên trong có bốn người đang chờ sẵn để thay quần áo cho họ. Kakashi có Naruto và Sasuke, bên Hanare có Sakura và Kaguya. Một lúc sau hai người bị đẩy ra khỏi phòng thay đồ, hai người mặc áo đôi có hình hai nửa trái tim. Mỗi bên nửa trái tim đều có in một chú cho đang giơ hai chân trước lên đẩy, dường như muốn đẩy hai nửa trái tim ghép lại thành một. Hai người nhìn nhau ngại ngùng không nói gì. Ichiro thấy vậy liền ra hiện cho mấy người kia, Naruto và Sakura vội vàng tiến lên sau đó đẩy hai người xích lại gần nhau, khiến cho hai nửa trái tim ghép lại thành một. Ichiro dùng tốc độ tay thần thánh liên tục bấm máy chụp. Ánh chớp léo lên liên tục răng rắc liên hồi. Sau khi hành hạ hai người kia xong, nhóm Ichiro mới thỏa mãn thả bọn họ đi. Bọn họ đã làm tất cả rồi, bây giờ chỉ còn trông đợi vào chỉ số IQ thấp đáng thương của Kakashi bỗng phát ra bạo kích sát thương mà thôi. Kakashi hai người rời đi cửa hàng, quần áo đã bị thay đổi thành áo đôi, trước đó quần áo bị Ichiro lấy cớ giúp bọn họ giặt ủi cho tịch thu. Hai người đi trên đường bị mọi người chỉ trỏ, cười nói còn khen rất đẹp đôi. Kakashi thắc mắc hắn là đang thực hiện nhiệm vụ hay là đang hẹn hò. Cách chương.